Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414, 414 vận khí thật tốt. Bình thường cầu thủ tại gặp tranh tài thất bại, đặc biệt là trọng đại thất bại sau có 3 loại khác biệt phản ứng. Loại thứ nhất là không tim không phổi, giống như là thuê binh qua một ngày là một ngày không quan trọng. Cái này loại cầu thủ tại Miuo không nhìn thấy. Nếu có, Andrej tại phát hiện cái này loại mầm đầu sau liền sẽ trước tiên thanh lý ra đội. Đây đối với sĩ khí cùng đoàn kết đều là ảnh hưởng trái chiều. Loại thứ hai là gặp tinh thần đả kích, trạng thái tinh thần sẽ 10 phần sa sút. Đây là phản ứng bình thường, nhưng sẽ để cho sĩ khí cấp tốc trượt xuống, tiến tới ảnh hưởng cầu thủ biểu hiện. Cho nên Andrej tại Munich trước tiên ủng hộ toàn đội. Mức độ lớn nhất giảm xuống thất bại mang tới sĩ khí đả kích. Thứ ba loại chính là không cam lòng. Kìm nén một cỗ khí, một cỗ tà hỏa muốn phát tiết. Loại tình huống này bình thường là tốt, bởi vì sẽ để cho đội bóng chiến ý tại đối mặt trận tiếp theo tranh tài lúc càng cường liệt bạo phát. Cho nên bình thường nhà giàu hoặc cường đội tại một trận ngoài ý muốn thất bại sau ngay sau đó liền sẽ ở dưới một trận tranh tài bên trong đại khai sát giới. Đương nhiên, loại này tình huống cũng không tuyệt đối. Muốn lấy quyết thất bại sau kế tiếp đối thủ cùng đội bóng ngoài ý muốn thất bại nguyên nhân cùng với đội bóng bản thân điều chỉnh năng lực. Ronny tình huống đại thể thuộc về loại thứ hai. Cái khác cầu thủ không thể nói đã đối với binh bại Munich thả ngực. Nhưng tối thiểu bởi vì có tranh tài nhiệm vụ ở trên người, cho nên lực chú ý đều tập trung ở tương lai. Nhưng là Ronny tại trận kia thất bại về sau liền thương ngừng. Tâm tư của hắn cùng lực chú ý như cũ dừng lại tại Munich. Ác mộng, vung đi không được. Andrej đối với Ronny lần nữa chủ động trên cửa hướng hắn nói xin lỗi cùng với nói ra tâm ma của mình mà cảm thấy vui mừng. Không sai, kinh hỉ. Hắn từ Ronny trên người nhìn thấy rồi mãnh liệt ý thức trách nhiệm cùng vinh dự cảm giác. Làm trọng điểm bồi dưỡng kế tiếp Miuo nhân vật thủ lĩnh, Andrej cần Ronny có giác ngộ như vậy. Đối với thất bại bệnh đau tim trước, đối với thắng lợi bảo trì chấp nhất khát vọng, nâng lên câu lạc bộ cờ xí, tập hợp vinh nhục vào một thân. Nhưng có lẽ là vòng bán kết thất bại đả kích quá mức nặng nề, Ronny phản ứng có chút quá độ. Dù sao, bọn hắn giữ vững 3 năm 31 trận Âu chiến bất bại ghi chép bị kết thúc. Đương nhiên, cho dù Ronny đem penalty phạt vào, đột nhiên chết mất penalty tiếp tục tiến hành, Miuo thắng ra, bọn hắn bất bại ghi chép vẫn là bị kết thúc, bởi vì 1-20 phút chuông điểm số là 1-0. Nhưng dạng này bị kết thúc ghi chép, mọi người có thể cười rời đi, cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn đem bị loại trách nhiệm đều ôm trên đầu mình. Andrej cho là hắn đối với mình yêu cầu thực sự quá mức. Cũng có lẽ là mấy năm qua Andrej tại đội bên trong đối với hắn không tầm thường yêu cầu nghiêm khắc đưa đến. Andrej không hiểu được dùng ngôn ngữ an ủi người, khuyên người, Melanie không cao hứng lúc, hắn liền sẽ bồi tiếp nàng luyện quyền kích phát tiết, hoặc là đi bên ngoài dạo phố, du sơn ngoạn thủy, tóm lại. Hắn tập quen làm những gì đến phân tán lực chú ý. Đối đãi Ronny, Andrej dùng đồng dạng biện pháp. Một vị chủ soái, một vị cầu thủ, hai người đánh suốt đêm trò chơi. Chơi lấy, làm tư duy toàn bộ đầu nhập trò chơi khoái hoạt bên trong. Cũng sẽ dần dần quên mất trong lòng tích tụ. Sau đó Ronny dù là lại nhớ tới đến, cũng có thể bản thân điều chỉnh xong. Dù sao, hắn lão đại, nhưng không có đắm chìm trong bi thương bên trong, mà là cùng hắn cùng nhau đùa vui rồi toàn bộ suốt đêm. Hôm sau buổi chiều 2 giờ, Andrej ở phòng khách sàn nhà trên ung dung tỉnh lại. Mùa hè sắp đến rồi, cùng áo mà ngủ cũng không biết cảm lạnh. Đặc biệt là hắn đại khái tại trời tờ mờ sáng lúc mới chịu không được trực tiếp nằm sàn nhà trên. Chìm vào giấc ngủ, Ronny không thấy. Máy chơi game đã được thu lên. Trong phòng khách vẫn rất sạch sẽ. Đoán chừng Ronny thu thập qua. Andrej gãi gãi đầu phát. Sau đó đi tắm. chờ làm chút đồ ăn ở phòng khách ăn thời điểm mới nhớ tới đến Carter đưa cho hắn rượu. Ánh mắt của hắn trong phòng khách lục soát nửa ngày. Từ đầu đến cuối không có tìm tới cái kia bình rượu. Lại đi trong phòng bếp tìm tìm. Vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn vắt hết óc muốn về nhớ lại đến tối hôm qua đến cùng nâng cốc để ở chỗ nào. Lúc ấy tâm tư của hắn tất cả Ronnie trên người. Rượu đặt ở chỗ nào đều là theo bản năng động tác. Sau đó lại không nhớ gì cả. Hắn lại đi nhà để xe. Muốn nhìn một chút có phải hay không rơi vào trên xe. Nhưng cũng không tìm được. Thẳng đến tối bữa ăn thời gian trước đó. Hắn đều một mực đang tìm bình này mất tích rượu. Tìm hắn đều nhanh phát điên. Cuối cùng, hắn cho Ronnie phát đi tin nhắn hỏi thăm. Ngày hôm qua ngươi tới nhà của ta thời điểm. Có thấy hay không ta lấy về nhà một bình rượu? Nhìn thấy rồi, ta mang về nhà rồi. Ngươi khi trở về trong tay liền cầm lấy một bình rượu. Nhìn thấy ta để ở nơi đâu rồi sao? Liền đặt ở nơi cửa ra vào tủ giày trên. Andre cầm điện thoại di động chạy đến cổng. Nhìn một cái không sót gì tủ giày ngoại trừ bày đặt chỉnh tề giày ra. Dép lê, giày thể thao bên ngoài. Cũng giấu không là cái gì đồ vật a. Ta không tìm được cái kia bình rượu a. Hả? Ta buổi sáng thời điểm ra đi thuận tiện mang đi. Uống rất ngon. Cảm tạ. Andrick nhìn lấy điện thoại di động tin nhắn đơn giản muốn chọc giận nổ. Tiểu tử này đoán chừng đời này đều không đổi được từ nhà hắn mượn gió bẻ măng mau bệnh rồi. Thời gian qua đi một năm sau lại đoạt giải đấu quán quân. Đối với Miwoo là một cái trên tinh thần kích thích. Đồng thời cũng giảm sóc rồi Champions League bảo vệ vương miện thất bại mang tới tâm lý ảnh hưởng. Tại chuẩn bị chiến đấu cấp FA trận chung kết huấn luyện bên trong. Sân huấn luyện bầu không khí 10 phần hòa hợp. Andrick đối với các cầu thủ yêu cầu cũng buông lỏng chút. Cái này loại buông lỏng không phải là khinh địch. Mà là tận lực để các cầu thủ phòng ngừa mang theo áp lực đạp vào trận chung kết. Đánh xong trận chung kết bọn hắn liền nghỉ. Andrick lúc này nếu là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn cầm lấy roi ra để bọn hắn vào chỗ chết huấn luyện. Chẳng những tăng thêm áp lực, cũng sẽ để các cầu thủ phản cảm. Boas vẫn như cũ cẩn trọng tại siêu tập tình báo, chỉnh lý tin tức. Sau đó tại lúc trước chuẩn bị sẽ trước đó liền lấy ra báo cáo cung cấp Andrick tham khảo. Klinsmann cùng Jensen phân tích theo vào cầu thủ trạng thái. Andrick công việc bây giờ là càng ngày càng nhẹ nhàng. Huấn luyện viên tổ tại năm ngoái mùa hè thay thế hai tên trọng yếu nhân sĩ sau cũng dần dần đi đến quỹ đạo. Mọi người phối hợp bắt đầu đã có ăn ý. Cũng hữu hiệu suất. Cup FA trận chung kết là Miwoo đá với Newcastle United. Nếu như là mấy năm trước Newcastle United, trận đấu này nhất định sẽ tràn ngập hồi hộp. Thế nhưng là Gallis xuất lĩnh Newcastle United tại bản trận đấu mùa giải chỉ thu được giải đấu thứ 14 tên, có thể giết tiến Cup FA trận chung kết. Chỉ có thể nói bọn hắn không có chịu đựng quá lớn khảo nghiệm. Miwoo là liên trảm Arsenal cùng MU mới giết vào trận chung kết. Tăng thêm vừa mới lên ngôi Premier League quán quân. Trận này Cup FA trận chung kết. Tại bên ngoài xem ra không có quá lớn hồi hộp. Cho nên anh truyền thông tập trung tranh tài chính là MU càng trễ một chút cùng Bayern Munich châu. Âu quyết đấu đỉnh cao. Thảo đàn phóng viên vậy mà ngăn ở sân huấn luyện bên ngoài hỏi thăm Andrick đối với trận đấu này. Cách nhìn, Fleet Street dù sao là phi thường bi quan. Bayern Munich cường đại không thể nghi ngờ. MU thiếu binh thiếu tướng. Xem ra khó thoát vận rủi. Miwoo tam quan vương thất bại. MU cũng không đùa. Toàn châu Âu còn lại duy nhất một chi có thể có hy vọng tại bản trận đấu mùa giải sáng lập tam quan. Vương sự nghiệp to lớn đội bóng. Bayern Munich, bọn hắn giải đấu đoạt giải quán quân. Tiếp xuống liền muốn đánh rồi Champions League trận chung kết. Cuối cùng, lại đánh rồi cúp bóng đá Đức trận chung kết. Tại bối cảnh như vậy xuống. Xe tăng Đức chiến ý không cần hoài nghi. Tuyên truyền trên cũng tự nhiên tại thanh thế trên lấn át quỷ đỏ. Andrick đang tiếp thụ phỏng vấn lúc chỉ có thể dùng ngôn ngữ ngoại giao làm ra hồi phục. Hai đội thực lực khó phân trên dưới. Đều có cơ hội. tháng 5 ngày 22. Andrik, 23 tuổi, sinh nhật vừa mới qua đi 2 ngày. Sinh nhật ngày đó hắn núp ở cha mẹ trong nhà, cố ý tránh ra tất cả xã giao hoạt động. Đi qua một năm quen biết không ít bạn mới, đặc biệt là anh Tinh Anh giai tầng, bài bạn. Bọn hắn đều muốn gióng trống khua chiêng vì Andrik khánh sinh. Andrik không biết rõ những người này có phải hay không cũng đều nhàn nhức cả trứng, đợi cơ hội liền muốn làm ồn ào. Có thể là áp lực công việc quá lớn nguyên nhân đi. Xa nói mà đến, chim khách fan hâm mộ cùng cuồng sư fan hâm mộ cùng nhau tràn vào Wembley. Cuồng sư fan hâm mộ số lượng rõ ràng muốn so chim khách fan hâm mộ nhiều ra một mảng lớn. Tranh tài không có bắt đầu. Nhìn trên đài tiếng ca trước hết vang lên bắt đầu. Tại các cầu thủ làm nóng người về sau trở lại phòng thay quần áo. Andrik nhìn xem thời gian. Nói nhảm không dài dòng. Trực tiếp đối với các cầu thủ nói rằng. 2 ngày trước là ta sinh nhật. Ta cho phép cái nguyện vọng. Cái này nguyện vọng là có thể qua một cái vui sướng mùa hè. Tốt. 2 giờ về sau. Chỉ mong các ngươi sẽ không để cho ta nguyện vọng trực tiếp phá diệt. Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau nhíu mày. Không có người nói chuyện. Andrik trực tiếp rời đi phòng thay quần áo. Tại hắn sau khi đi. Sao ghét tinh thần phấn chấn nói rằng. Lão đại giống như 2 tháng sau muốn làm ba ba rồi. Ách, trên báo chí tựa như là như thế viết. Larsson lời nói đạt được rồi bắt xác nhận. Vậy thật là không thể làm hư rồi hắn mùa hè ngày nghỉ. Henry nói xong, tất cả mọi người cười. Nên làm như thế nào? Bọn hắn trong lòng biết bụng rõ. Liều đi. Song phương cầu thủ đi vào cầu thủ thông đạo. Newcastle United Giang Hà viết xuống. Bây giờ chỉ dựa vào Shearer tại giữ thể diện. Không thể nói cái khác cầu thủ không có thực lực. Giống Beresford cái này loại bị anh ca tụng là thiên tài hậu vệ biên. Từ ra nói bắt đầu lên cao cho người ta cảm giác kinh diễm. Ngay sau đó cũng liền bình ổn dừng lại tại một cái thực lực cấp bậc rồi. Nếu là trung du đội bóng ở giữa. Hoặc là một đường câu lạc bộ ở giữa đọ sức. Đó là cờ trống tương đương. Nhưng cùng đỉnh cấp cường đội, chênh lệch vẫn còn rõ ràng. Cũng chỉ có Shearer có thể được xếp vào đỉnh cấp đấu cầu thủ cá thể cấp bậc bên trong. Andrik một tay sáp đầu ngẩng đầu mà bước đi vào trận bên trong. Nhìn cũng không nhìn một bên khác huấn luyện viên tịch. Đi thẳng tới đội khách huấn luyện viên chỗ ngồi xuống. Newcastle United rút được đội chủ nhà. Galit liền đứng tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước. Thần tình nghiêm túc. Trực tiếp ống kính vỗ xuống một màn này sau. Bình luận viên lập tức bắt đầu trêu chọc Andrik. Hô ngoài miệng nói không thèm để ý người khác bình luận. Trên thực tế đâu. Hắn khẳng định đối với Galit trong lòng còn có mâu thuẫn. Thường ngày hắn đều sẽ chủ động cùng đối thủ huấn luyện viên chính nắm tay. Nhưng hôm nay đâu. Hắn trực tiếp đang huấn luyện viên trên ghế ngồi xuống. Nhìn lên đến so sánh thi đấu lòng tin 10 phần. Đều không cần đứng đấy chỉ huy. Ha ha, nghĩ đến cũng là, hơn nửa tháng trước, Miwoo tại giải đấu trượt xuống bảng điểm số vị thứ 3. Galit còn ủng hộ Chelsea đoạt giải quán quân đâu. Chào phúng Miwoo không có khả năng chiếm lấy tam quan vương. Thậm chí tốt nhất liền giải đấu 3 vị trí đầu đều lấy không được. Kết quả Miwoo diễn ra kỳ tích một màn. Đọc dây tuyệt sát trèo lên đỉnh Premier League quán quân. Hiện tại, hô trong lòng chỉ sợ nghĩ là tam quan vương là không có cầm tới. Nhưng trận chung kết đánh bại Newcastle United lại thêm một tòa cấp FA. Bản trận đấu mùa giải cầm cái song quan vương cũng không tệ. Vị này cúp người thu hoạch tựa hồ phải dùng ngắn nhất tốc độ đem Miwoo vinh dự thất nhồi vào. Andrik trong lòng hoàn toàn chính xác có ý tưởng. Nhưng cũng không phải là bình luận viên đoán cái kia loại khoe khoang tâm tính. Mà là có chút âm u. Galit, người vận khí thật tốt. Miwoo hai đại chủ lực thương ngừng. Ronaldinho còn muốn một tuần mới có thể phục xuất. Hắn phục xuất cũng liền trực tiếp đi Brazil đội tuyển quốc gia đưa tin đánh rồi American Cup rồi. Nét hôm nay cũng sống chết mặc bay. Dự tính mùa giải mới trước có thể triệt để khỏi hẳn. Hoàn hảo trở về sân bóng. Thiếu đi hai người này, Miuo lực công kích khẳng định sẽ giảm mạnh, nhưng Andrick cho rằng cũng đầy đủ. Ngạnh thực lực ở nơi đó bày biện. Cầu thủ trạng thái thân thể cùng đấu trí tăng thêm cao cấp thi đấu sự tình tích lũy được kinh nghiệm. Nhất là năm nay tại giải đấu bên trong. Cơ hồ phần sau trình buổi diễn đều là trận chung kết. Gia tốc các cầu thủ trưởng thành đề cao. Hiện tại, Miuo tìm một đội hình đã hướng tới bình ổn trạng thái. Mùa giải sau không có khả năng có đại phi vọt, nhưng sẽ càng thành thục hơn, là đủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.